Hậu cung mưu sinh kế, chương 181, bãi săn, góc truyện audio.com. Trước lúc hoàng thượng cùng Trần Mạn Nhu bọn họ đến bãi săn, đã có một nhóm người tới trước hơn nữa chuẩn bị tốt lều trại. Hoàng thượng đương nhiên là ở lều trại lớn nhất, lều trại này chia làm 3 bộ phận, ở giữa lớn nhất chỉ dùng để tới đón tiếp triều thần, bên trái là chỗ hoàng thượng phê duyệt tấu chương, bên phải mới là chỗ nghỉ ngơi. Mà lều trại của Trần Mạn Nhu, khoảng cách lều trại chỉ có 10 thước ở phía sau bên trái, còn đại công chúa lại là phía sau bên phải. Hiền phi càng ở phía sau, đức phi cùng hiền phi là lần lượt, sau đó là phó phi các nàng. Những lều trại là vây cùng một chỗ, sau đó chung quanh kéo duy trướng, bên ngoài duy trướng, theo thứ tự là lều trại nhóm hoàng tử, dù sao lúc này nhị hoàng tử bọn họ còn nhỏ, cũng không cần quá chú ý vấn đề nam nữ đại phòng. Tiếp theo, là vương phi tôn thất, lều trại nhóm nữ quyến quan viên, lại ra bên ngoài thì là tôn thất cùng quan viên, lại ra bên ngoài, chính là lều trại bọn thị vệ. Liếc mắt nhìn qua một cái toàn bộ bãi săn, chỉ thấy lều trại to nhỏ, đều chiếm cứ không ít chỗ. May mắn toàn bộ bãi săn cũng đủ lớn, Trần Mạn Nhu lưu lại Sơ Vân mang theo 2 tiểu cung nữ cùng 2 tiểu thái giám thu thập lều trại, còn mình lại mang theo Sơ Hà hướng chủ trướng đi đến. Còn chưa đi đến, liền thấy Hiền Phi cũng dẫn tiểu cung nữ lại đây, trong tay tiểu cung nữ kia còn mang theo một cái thực hạt. Trần Mạn Nhu nhịn không được hơi hơi nhíu mày, Hiền Phi này chuẩn bị thật đúng là đủ sung túc a. Lúc này mới đến bãi săn không quá thời gian một nén nhang, nàng cũng đã làm tốt đồ ăn. Hoặc là hầm tốt canh bổ, gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Hiền Phi bên kia cũng thấy Trần Mạn Nhu, vội vàng lại đây hành lễ, Trần Mạn Nhu cười hư đỡ Hiền Phi một chút. Hiền Phi muội muội khách khí, đây là muốn đi chủ trướng. Vâng, muội muội nghĩ sa mã mệt nhọc nghĩ chuẩn bị một phần canh bổ thân mình cho Hoàng thượng. Hiền Phi ngượng ngùng cười nói, Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu. Người nghĩ thực chu đáo, vừa vặn bản cung cũng muốn đi chủ trướng đi, chúng ta liền cùng nhau đi. Hiền Phi cúi đầu, có chút không quá nguyện ý, lúc này lại cũng không thể cự tuyệt. Đành phải đi theo phía sau Trần Mạn Nhu, hai người cùng đi chủ trướng. Mạn Nhu sao lại đến đây? Hoàng thượng ước chừng là đang hỏi thị vệ chuyện phòng ở, nghe thấy thông báo, liền xua tay cho thị vệ mặc khôi giáp kia lui xuống trước cho người tuyên hoàng hậu đi vào, cười kéo Trần Mạn Nhu ngồi xuống bên người mình. Trần Mạn Nhu cười nói. Tiếp muốn tới đến xem hoàng thượng bên này có thu thập thỏa đáng hay không, nếu là không đúng, tiếp cũng tiện thu thập một chút. Hoàng thượng nhìn người phía sau Trần Mạn Nhu chỉ mang theo một đại cung nữ một tiểu cung nữ, chẳng lẽ này vẫn là tính tự mình động thủ. Nghĩ, hoàng thượng liền lắc đầu nói, còn chưa có thu thập đồ vật của trẫm là lưu thành tự mình chiếu khán là được, lúc này còn để trong lều trại đâu. Một khi đã như vậy tiếp đi qua thu thập một chút cho hoàng thượng. Trần Mạn Nhu nói xong, quay đầu nhìn Hiền Phi. Hiền Phi muội muội vì hoàng thượng chuẩn bị canh bổ, hoàng thượng tạm thời ở trong này dùng một ít tiếp rất nhanh có thể thu thập tốt. Vậy làm phiền Mạn Nhu, hoàng thượng cười hớ hớ gật đầu, Trần Mạn Nhu cũng không nói nhiều, đứng dậy liền hướng tẩm chướng đi đến. Quả nhiên trong lều trại có rất nhiều đồ vật đều không có thu thập. Trên, góc truyện audio.com, giường chỉ trải thảm bạc phía trên chất đống một bọc quần áo, bên trong lộ ra cái chăn màu vàng sáng. Trần Mạn Nhu phân phó tiểu cung nữ kia đi lấy thủy, để cho Sơ Hà đem dụng cụ trong lều trại đều trà lau một chút, còn mình lại là đi qua trải giường chiếu. Chuẩn bị giường cho tốt, lại đem trà cụ từ trong hòm lấy ra bày tốt, còn có hương huân lung cùng quải sức nhất đều bày biện tốt. Thu thập không sai biệt lắm, mới lấy khăn bố đem mồ hôi trên trán lau đi. Nghiêng tai nghe một chút, chủ trướng cũng không có thanh âm khác. Nhíu nhíu mày, Trần Mạn Nhu dẫn người đi ra ngoài, chỉ thấy vẻ mặt Hiền Phi đang đỏ bừng ngồi ở một bên, còn Hoàng thượng ở phía trên lại là không chút để ý dùng tìa quấy trong bát. Hoàng thượng, Trần Mạn Nhu đi qua kêu một tiếng, Hoàng thượng ngẩng đầu chỉ thấy tóc trên trán Hoàng hậu nhà mình hơi ẩm ướt, trên tay cũng mang theo chút hồng, còn nhớ đến động tĩnh lúc trước trong tầm chướng, cũng biết Hoàng hậu nhà mình thật sự tự mình động thủ thu thập, trong lòng có chút sung sướng, đưa tay kéo Trần Mạn Nhu tại bên người ngồi xuống. Ngươi mệt mỏi đã nửa ngày, vừa vặn dùng chút canh, này không nóng, ngươi nếm thử. Nói xong, đã đem bát canh trong tay mình đẩy qua đây, Trần Mạn Nhu vội vàng khoát tay. Hoàng thượng, đây chính là một phen tâm ý Hiền Phi muội muội tiếp vẫn là không cần. Hiền Phi phụng dưỡng ngươi chẳng phải là chuyện nên làm sao. Hoàng thượng thuận miệng nói, nhéo nhéo lòng bàn tay Trần Mạn Nhu. Uống nhanh đi, thời gian hôm nay không còn sớm, uống canh xong ngươi liền ở tại chỗ này, ngày mai mới bắt đầu săn bắn, đến lúc đó ngươi cùng trẫm cùng nhau. Thật sự, ta cũng có thể đi, Trần Mạn Nhu nhất thời hưng phấn, nguyên vốn tưởng rằng nàng cũng chỉ có thể ở lại đây nhìn một cái, sau đó chờ hoàng thượng bọn họ đi săn thú, mình kỵ một tiểu mã ở phụ cận đi một chút là được, thật không nghĩ tới, cư nhiên còn có loại kinh hỉ này. Ngươi là Mạn Nhu của trẫm, ngươi không thể đi ai có thể đi. Hoàng thượng cười nói, Trần Mạn Nhu cao hứng đang muốn nói gì, bỗng nhiên nghĩ đến Hiền Phi còn ở trong lều trại, vừa chuyển đầu, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Hiền Phi. Trần Mạn Nhu giật mình, hai tay nắm cánh tay hoàng thượng, làm ra bộ dáng kinh ngạc, lập tức lại vội vàng buông. Nhưng là ngắn ngủi tiếp xúc này, vẫn khiến cho hoàng thượng chú ý, theo Trần Mạn Nhu ánh mắt nhìn đến sắc mặt phẫn hận tức giận của Hiền Phi, liền hơi hơi nhíu mi. Hiền Phi cũng đột nhiên phản ứng lại, nháy mắt điều chỉnh tốt sắc mặt mình, cười nói. Cảm tình hoàng thượng cùng nương nương thật tốt, hoàng thượng, ngày mai thiếp cũng muốn đi theo hoàng thượng đi săn thú, để cho thiếp cũng đi theo đi thôi. Đến lúc đó, thiếp còn có thể chiếu cố nương nương một chút đâu. Hoàng thượng khoát tay, trẫm đều có an bài, thời gian không còn sớm, ngươi cũng nhanh chóng trở về đi. Hiền Phi rất không cam lòng, ngầm vụng trộm chừng mắt nhìn Trần Mạn Nhu cúi đầu ăn canh, nửa ánh mắt cũng chưa cho Hiền Phi. Cuối cùng Hiền Phi cũng chỉ có thể dậm chân một cái rời đi, Lưu Thành canh giữ ở cửa ngay cả vài chữ cung tiễn Hiền Phi nương nương cũng chưa kêu xong, liền nhìn không thấy bóng dáng Hiền Phi. Hoàng thượng thiếp nghĩ, ngày mai để cho Hiền Phi muội muội cùng Đức Phi muội muội các nàng cũng đi theo đi. Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát nói, cười buông cái thìa, đứng lên nhiết bả vai cho hoàng thượng. Thật vất vả đi ra một lần, thiếp nghĩ, tất nhiên các nàng. Gocchuyenaudio.com, cũng thật cao hứng có thể cưỡi ngựa chạy một vòng. Huống chi, ngày mai ngài còn phải cùng này các đại thần cùng nhau săn thú, mang theo thiếp không phải trói buộc sao. Nói xong, làm ra một bộ dáng ai oán. Tuy rằng thiếp cảm thấy thiếp cưỡi ngựa cùng bắn tên cũng rất tốt nhưng là thiếp cũng có thể tự mình hiểu lấy. Hoàng thượng cười ha ha, đưa tay vỗ mờ u bàn tay Trần Mạn Nhu. Người yên tâm, trẫm vốn cũng không tính cho ngươi cùng trẫm cùng nhau săn thú. Lúc trước trẫm nói là trước khi săn thú, ngươi cùng trẫm ở cùng nhau chờ trẫm đi săn thú, ngươi chờ trước sau khi trở về lại tiếp tục đi theo trẫm. Ngày săn thú đầu tiên, đều là hoạt động của nhóm nam nhân, chỗ nào có thể để cho hoàng hậu nhà mình vẫn đi theo. Đến lúc đó mình vừa chiếu cố hoàng hậu vừa săn thú bày ra hùng phong a. Cho nên, trong toàn bộ quá trình, mình đại biểu chính là một đóa bích hoa. Chỉ cần đứng đợi là được, Trần Mạn Nhu nháy mắt giác ngộ. Hoàng thượng, nói như vậy, vẫn là mang theo Hiền Phi cùng Đức Phi đi, ngài đi săn thú, cũng lưu lại người cùng thiếp trò chuyện a. Trần Mạn Nhu vô tội lại đáng thương nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng dừng trong chốc lát thở dài, đưa tay nhu đầu Trần Mạn Nhu. Liền ngươi mềm lòng, vậy đi, ngày mai liền mang theo Hiền Phi các nàng. Cảm ơn hoàng thượng, Trần Mạn Nhu hoàn toàn không thèm để ý hoàng thượng đem kiểu tóc của mình làm rối loạn, cười tùm tỉm lên tiếng, mắt vừa chuyển còn nói thêm. Vì cảm tạ hoàng thượng đối với thiếp tốt như vậy, thiếp quyết định hôm nay đích thân xuống bếp vì hoàng thượng làm vài món thức ăn. Trần Mạn Nhu làm đồ ăn coi như là rất ngon, hoàng thượng cũng thích, lúc này liền gật đầu đáp. Vậy để cho Lưu Thành đưa ngươi đi qua đi, trẫm còn có chút việc muốn xử lý. Hảo, tiếp đi qua ngay. Trần Mạn Nhu cười ứng tiếng, mới vừa đi hai bước lại quay đầu nói. Hoàng thượng, có muốn đem đại công chúa cùng nhị hoàng tử bọn họ kêu đến? Bọn họ cũng là lần đầu đến vây thành, buổi tối cũng không biết có thể sợ hãi hay không, ngài là phụ hoàng bọn hắn, thời điểm bữa tối hảo hảo an ủi bọn họ một chút hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Hoàng thượng đang muốn phản bác nam hài tử không thể nhát gan được, bỗng nhiên nghĩ đến đại công chúa, liền sửa lại chủ ý, gật gật đầu đáp. Trẫm sẽ cho người thông chi bọn họ, ngươi cũng không cần làm nhiều, sớm trở về một chút. Là, vậy thiếp cáo lui. Trần Mạn Nhu cười khanh khách nói, mang theo Lưu Thành cùng mặt vài tiểu thái giám đi chủ phòng bên kia. Làm bốn món ăn, Trần Mạn Nhu liền nhanh chóng về lều trại tắm rửa trước. Sau đó mới mang người vội vàng vàng đi chủ trướng. Đại công chúa cùng vài hoàng tử đều đã đến, lúc này hoàng thượng đang khảo tra công khóa vài người bọn họ. Tam hoàng tử lần này cũng không vắng mặt, tuy rằng Từ An Thái Hậu rất muốn đem tam hoàng tử lưu lại trong cung, nhưng là tam hoàng tử cũng chỉ có thể thảo được niềm vui của hoàng thượng trước mới có thể dùng, cho nên thế này mới không có ngăn trở. Tuy rằng tam hoàng tử cùng mọi người đều là ngồi xe ngựa đến, nhưng là thân thể tam hoàng tử luôn luôn yếu đuối, lúc này sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Hoàng thượng trực tiếp an ủi hai câu, liền quay đầu khảo tra tiểu tứ. Hỏi xong cười nói, thực không tệ, chính là xuất môn bên ngoài cũng không quên nhớ làm công khóa tiên sinh bố trí. Ngày sau cũng không thể chậm trễ công khóa, phải biết rằng, học tập như thuyền đi ngược dòng, không tiến tắc lui. Con tạ phụ hoàng, gocchuyenaudio.com, dạy bảo, tiểu tư hữu mô hữu dạng ôm quyền hành lễ, hoàng thượng cười cho hắn đứng dậy ban cho một bộ văn phòng tứ bảo. Nhị hoàng tử nhìn bộ dáng tiểu tư cười hì hì, trong lòng có chút bất mãn, mân mân môi cúi đầu chỉ nhìn mặt đất. Hoàng thượng cũng không để ý mấy con trai thần sắc không đúng, chỉ tiếp đón Trần Mạn Nhu một tiếng, một đám người liền ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Dùng bữa tối, đem đám người đại công chúa tiễn bước, hoàng thượng mới có thể cùng Trần Mạn Nhu nghỉ ngơi. Hoàng thượng là người thực chú ý dưỡng sinh, hôm nay vừa đến bãi săn, ngày mai còn muốn săn thú, đêm nay tự nhiên là sẽ không làm việc. Trần Mạn Nhu cũng đang rất mỏi mệt, hai người chính là đắp chăn bông đơn thuần ngủ. Buổi sáng Lưu Thành ở ngoài màn hô một tiếng, hai người lúc này mới đứng dậy. Trần Mạn Nhu vẫn không nhờ tay người khác tự mình hầu hạ hoàng thượng mặc y phục, sau đó mới bắt đầu chỉnh lý bản thân. Sơ Vân đã sớm đem trang sức y phục của Trần Mạn Nhu đều mang lại đây, lúc này cũng không cần lại trở về trang điểm. Hôm nay Trần Mạn Nhu mặc là kỵ trang màu lửa đỏ làm cho Trần Mạn Nhu nhìn cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Hoàng thượng đứng ở một bên nhìn một hồi lâu, mới cười gật đầu nói. Mạn Nhu của trẫm, mặc y phục này rất đẹp. Hoàng thượng tương đương Trần Mạn Nhu ngượng ngùng túm túm dây kết trên lưng, hơi có chút không thích ứng. Đã có rất nhiều năm không có mặc qua y phục như vậy, kém chút cũng không biết mặc. Đi thôi, hoàng thượng thấy Trần Mạn Nhu đỏ mặt cười ha ha một trận, lúc này mới lôi kéo Trần Mạn Nhu ra lều trại, xoay người lên ngựa nghiêng đầu nhìn Trần Mạn Nhu thấy động tác nàng coi như là thuần thục, lúc này mới hoàn toàn thả tâm. Cách chương.